Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 104, vào thành. Không có người nào so Hoa Phi rõ ràng hơn Bảo Thạch Chi Quốc giấy thông hành có nhiều khó khăn thu. Được, tại Bảo Thạch tiểu trấn người chơi, coi là đã từng rời đi những cái kia, 2-300 khai hoang tiên phong. Còn không có bất kỳ người nào thu hoạch được Bảo Thạch Chi Quốc giấy thông hành. Những người này rõ ràng không chuyên công Bảo Thạch Chi Quốc, lại là đang quyết định đến đây về sau, lập tức liền lấy được Bảo Thạch Chi Quốc giấy thông hành. Hoa Phi thực sự khó có thể tưởng tượng, này chút siêu cấp người chơi lực lượng đến cùng có nhiều to lớn. Hắn nói là sự thật, Trần Binh ngay tại phiến khu vực này. Ngay sau đó, Hoa Phi lại run sợ phát hiện, những người này dồn dập xuất ra trinh sát ma pháp quyển trục cùng có hay không ma pháp quyển trục. Xác nhận Trần Binh tại khối địa đồ này khu vực về sau. Lại nói với hắn bí mật tiến hành có hay không phán đoán. Có hay không ma pháp quyển trục Hoa Phi gặp qua. Hết sức hiếm có ma pháp quyển trục. Nhưng đối với người chơi một câu tiến hành có chính xác không phán đoán. Có hay không ma pháp quyển trục có hai cái sử dụng điều kiện. Một cái là chỉ có thể đối trò chơi khách quan tin tức tiến hành phán đoán. Muốn người chơi lời nói tiến hành có hay không phán đoán là không thể nào. Thí dụ như Hoa Phi nói Trần Binh liền tại phụ cận. Sử dụng có hay không ma pháp quyển trục. Không thể để cho ma pháp quyển trục phán đoán Hoa Phi nói lời là thật hay là giả. Chỉ có thể phán đoán Trần Binh có hay không tại phụ cận. Thứ hai, liền là nhất định phải tại khách quan tin tức chỗ trên mặt đất. Ma pháp quyển trục mới có thể sử dụng. Tại Dạ Quang Chi Thành, nghĩ phán đoán Bảo Thạch Chi Quốc một cái nào đó tin tức. Đem vô phương làm đến. Mặc dù như thế. Có hay không ma pháp quyển trục vẫn là có quá mức tác dụng cực lớn. Hoa Phi trò chơi đến mấy năm, cũng chỉ là ở trong game gặp một lần, mà này chút siêu cấp người chơi, chỉ sợ nhân thủ một tấm còn không chỉ, có tài nguyên nhường Hoa Phi không cách nào tưởng tượng. Xác nhận Hoa Phi nói bí mật, này chút siêu cấp người chơi bên người, từng đạo đạo quang mang thoáng hiện, nắm đồng bạn triệu hoán tới. Bắc Mỹ, Châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Russia, Phi Châu, Nam Mỹ, Hoa Hạ, còn có một số Hoa Phi phán đoán không ra khu vực người chơi. Tổng cộng 13 chi đội ngũ, nhân số lập tức tăng vọt đến gần 80 người. Sau đó những người này dồn dập xuất ra bay lượn vật cưỡi. Ngồi lên, Hoa Phi tầm mắt không khỏi lại ngưng tụ. Những người này lấy ra, tất cả đều là một chủng loại giống như vi hình máy móc máy phi hành. Đoán chừng đều là tại cùng một cái trong trò chơi soạt. Cũng không có người nào mời đến Hoa Phi. Này chút siêu cấp người chơi ngồi lên máy phi hành về sau. Dồn dập hướng Bảo Thạch Chi Quốc bay đi. Tại xác nhận Hoa Phi nói bí mật về sau. Bọn hắn cùng Hoa Phi hợp đồng thực tế đã là kết thúc. Từ thì sẽ không có người để ý tới Hoa Phi. Hoa Phi hít vào một hơi thật sâu. Thân hình khẽ động, lặng yên rời đi Bảo Thạch tiểu trấn. Đều là chút gương mặt quen a. Mục Tử Mặc nhìn bốn phía các lớn khu siêu cấp người chơi đội ngũ. Chậc chậc nói ra, Hắc Cách Nhĩ, Giác Điền Vũ, Morris, Hải Ngũ Đức, Migat, Kim Diệu Tinh, lần trước vây giết Trần Binh người. Lần này tất cả đều là trở lại. Mục Tử Mặc đối với cái này không khó lý giải. Bọn hắn này chút siêu cấp người chơi đều là có hơn người ngạo khí. Bọn hắn hoặc là bị Trần Binh mượn nắm siêu cấp vũ khí miểu sát. Hoặc là bị Trần Binh mượn NPC lực lượng miểu sát. Cũng không là thua ở Trần Binh thực lực chân chính dưới. Bọn hắn làm sao lại như vậy chịu phục. Lần này có cơ hội. Đương nhiên phải muốn lấy lại danh dự. Lão Thạch, chúng ta lần này đối Trần Binh là thái độ gì? Hợp tác vẫn là nhằm vào. Mục Tử Mặc một bên, một cái hoa hạ khu kỹ thuật khảo thí người chơi. Hỏi một bên một người trung niên, Lão Thạch là bọn hắn lần hành động này tiểu đội trưởng. Hợp tác, người cảm thấy hắn cái loại người này hội hợp tác với chúng ta sao? Chúng ta có thể cho hắn chỗ tốt gì? Nếu là hắn có thể một người thu hoạch được bảo thạch chi quốc, nguyện ý điểm cho chúng ta. Lão Thạch còn chưa lên tiếng, Mục Tử Mặc liền suy cười nói, chúng ta cùng hắn đã không có hợp tác cơ sở, coi hắn là người chơi bình thường liền tốt, không cần nhằm vào, cần muốn xuất thủ lúc liền ra tay. Lão Thạch đạm thanh nói ra, lần này các lớn khu tới nhiều người như vậy, chúng ta hợp tác với hắn, sẽ chỉ bị hắn liên lụy, bị bọn gia hỏa này hợp lại giết đi. Triệu Nhiên cũng tại trong đội ngũ, hắn cười lạnh nói, cũng thế, lần này hắn chết chắc. Một cái khác người chơi gật gật đầu, Mục Tử Mặc không nói gì thêm nữa, hắn cũng không lo lắng đội ngũ hội liên thủ với Trần Binh, Kim Diệu Tinh bị diệt về sau, kỹ thuật khảo thí tổ mấy người lược bài chúng nghị, lần nữa thông qua nóng nảy, tại hiện thực liên hệ Trần Binh, muốn mời Trần Binh gia nhập, nhưng Trần Binh liền mặt cũng không thấy, liền thông qua nóng nảy cự tuyệt. Cái này khiến kỹ thuật khảo thí tổ những cái kia muốn mời Trần Binh người nhất thời không có mặt mũi. Lại không ai nói cái gì muốn mời Trần Binh gia nhập. Ngồi bên trong phi hành khí, mấy chục siêu cấp người chơi không đến một giờ, liền bay đến Bảo Thạch Chi Quốc trước cổng chính. Migat dẫn đầu Ấn Độ người chơi đi ở phía trước. Hắn lấy ra Bảo Thạch Chi Quốc giấy thông hành, đưa cho cửa chính thủ vệ. Này giấy thông hành, thủ tại cửa chính chính là một tên có xinh đẹp xanh thẳm tóc băng tinh kỵ sĩ. Nàng híp mắt, nhìn xem Migat đưa tới giấy thông hành. Được rồi, các ngươi đi vào đi. Bất quá, nàng tại nhìn một cái chung quanh những cái kia siêu cấp người chơi về sau, không nói gì, phất phất tay, nhường Migat đội ngũ tiến nhập. Migat thấy này, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, này không phải chân chính giấy thông hành, là giả, Bảo Thạch Chi Quốc giấy thông hành khó mà thu hoạch được không thể nghi ngờ. Bọn hắn chưa từng tới Bảo Thạch Chi Quốc chung quanh, làm sao có thể đang quyết định tới về sau, liền lập tức có thể thu được giấy thông hành đâu. Đây là bọn hắn dùng đạo cụ biến ra, không chỉ Migat chính là như thế. Còn lại hết thảy đội ngũ trên tay giấy thông hành, tất cả đều là biến ra hàng giả. Chỉ bất quá, đây không phải bình thường hàng giả, nhiều khi là có thể làm thật sử dụng. Này băng tinh kỵ sĩ giống như là nhìn ra giấy thông hành có vấn đề, nhưng là không nhiều hơn để ý tới. Cái này khiến mọi người cảm thấy có điểm kỳ quái. Bất quá, liên tưởng đến bọn hắn biết Bảo Thạch Chi Quốc bí mật, sự tình tựa hồ cũng không phải không thể lý giải, chỉ sợ Bảo Thạch Chi Quốc Bảo Thạch Nữ Hoàng liền đang chờ bọn hắn đến. Thấy Migat thuận lợi qua quan, còn lại các lớn khu đội ngũ dồn dập xuất ra giấy thông hành, giao cho băng tinh kỵ sĩ tiến nhập Bảo Thạch Chi Quốc. Ngoạn tàu, thật xinh đẹp, quả nhiên không hổ là Bảo Thạch Chi Quốc. Theo cửa chính tiến vào, một đám siêu cấp người chơi nhìn phía trước toàn bộ do các loại bảo thạch đắp lên mà thành thành thị, không khỏi phát ra trận trận kinh ngạc tán thán. Cho dù là bọn họ tại không biết nhiều ít trong trò chơi, hiểu biết vô số sân chơi cảnh, giống như vậy cả tòa bảo thạch thành thị còn là lần đầu tiên thấy. Bảo Thạch Chi Quốc do vô số bảo thạch đắp lên mà thành. Này chút bảo thạch màu sắc không đồng đều, nhưng chúng nó đắp lên kiến trúc không có chút nào để cho người ta thấy tục khí, ngược lại là có một loại xen vào nhau tinh tế mộng ảo cảm giác. Các vị người mạo hiểm, chúng ta Bảo Thạch Chi Quốc Sylvia Nữ Hoàng đang chờ các vị, thỉnh các vị đi theo ta đi qua. Mọi người mới đi vào Bảo Thạch Chi Quốc, một cái khác băng tinh kỵ sĩ liền xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, nói với mọi người nói, dạng này liền có thể nhìn thấy nữ hoàng rồi. Mọi người thấy rất là ngoài ý muốn, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Mọi người không có nói nhảm, đi theo băng tinh kỵ sĩ, đi vào một tòa mỹ lệ bảo thạch màu lam trước cung điện. Đi vào cung điện bên trong, bọn hắn tại một tòa rộng rãi màu vàng trong đại sảnh. Gặp được bảo thạch nữ hoàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.